U Minh Trinh Thám, chương 388, A, Hắc Chi đoạn chương. Góc truyện audio.com, thần bị nhân loại chế tạo ra sao? Minh Diệu cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, chỉ bằng loại đồ vật được chế tạo kia thật sự có thể làm cho nhân loại bị diệt vong hay sao? Cho dù là một vị thần do nhân công chế tạo ra tới, đó cũng là thần. Lilith nói, anh cho rằng thần là cái gì? Bất quá chỉ là một nhóm sinh vật cường đại hơn loài người mà thôi. Trên thế giới này thứ được gọi là thần, vốn không tồn tại, chỉ là được chế tạo mà có. Mà văn thư biển chết chính là dùng để ghi chép lại phương pháp chế tạo ra thần. Thứ ghê tởm như vậy là kẻ nào dỗi rảnh đàn đau đi viết ra vậy? Minh Diệu cảm giác hàm răng mình có chút ngứa ngáy, muốn cắn người. Nhàn rỗi nếu không có việc gì làm tại sao không đi tìm lão bà mình giải tỏa bức xúc? Đi, ha ha, kẻ viết xuống những thứ đó chính là thứ mà nhân loại các người gọi là thượng đế. Lilith khinh miệt cười cười, tuy rằng cuối cùng hắn bị thần mà hắn chế tạo ra giết chết, nhưng dù sao hắn vẫn là người thứ nhất đem thần chế tạo thành công a, cô đừng có nói với tôi rằng cái được gọi là thần kia chính là Giê-xu mà tín đồ cơ đốc quỳ bái đi. Minh Diệu nói, nguyên lai từ xa xưa như vậy nhân loại cũng đã nắm giữ được kỹ thuật sinh sản vô tính rồi sao? Ha ha, hắn bất quá chỉ là mượn tử cung của một nữ nhân vô tội mà thôi, dùng để đào tạo ra vị thần của hắn. Lilith nói, mà vị thần hắn chế tạo ra chính là đủ khả năng làm thịt toàn bộ những sinh vật bé nhỏ mà hắn nhìn thấy. Kể cả phụ thân chế tạo ra hắn, mẫu thân sinh ra hắn, còn có một đầu ngưu vô tội. Gì, một đầu ngưu, nói vậy Giê-xu, thật sự được sinh ra trong một chuồng bò hay sao? Minh Diệu kỳ quái hỏi. Đương nhiên, bên trong thánh kinh ghi chép lại mặc dù cũng có nói dối, nhưng chân thật cũng được giấu giếm trong sự nói dối. Lilith nói, Giê-xu là tên của hắn, nữ nhân đáng thương kia gọi là Maria, mà kẻ viết xuống văn thư biển chết nam nhân đã đem phương pháp chế tạo ra thần. Lilith chợt dừng một chút lại tiếp tục nói, được gọi là Joseph, thật không ngờ vị thợ mộc đội nón xanh nổi danh nhất trên thế giới này thân phận chân thật lại là một người điên nghiên cứu khoa học. Minh Diệu cảm giác có chút khó tin. Một thợ mộc dùng phương pháp sinh sản vô tính bồi dưỡng ra một vị thần còn viết xuống bách khoa toàn thư vi phạm lệnh cấm như văn thư biển chết. Đây quả thật giống như Diệp Tiểu Manh luôn khoe khoang với Minh Diệu, kỳ thật nàng luôn luôn bó ngực bộ. Ngực thực sự của nàng thật là tròn đầy gợi cảm, chính là những điều không cách nào làm cho người ta có thể tin tưởng. Ngày đầu tiên sáng tạo ra trời, chia ra ban ngày cùng ban đêm. Ngày hôm sau sáng tạo ra không khí cùng nước, ngày thứ ba sáng tạo ra cây cối, hoa quả thực vật. Ngày thứ tư sáng tạo ra trăng sao mặt trời, ngày thứ năm sáng tạo ra chim chóc bay trên trời, cá bơi trong nước, đủ loại động vật đi trên mặt đất. Ngày thứ sáu thượng đế chiếu theo hình dạng của mình để sáng tạo ra loài người, ngày thứ bảy thượng đế nghỉ ngơi. Lilith nói, có thể chế tạo ra được nhiều thứ đến như vậy, người đó có thể đem thần chế tạo ra được cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Theo ý nào đó mà nói, người có thể đem thần chế tạo ra tới cũng đã biến thành thần. Bất quá có một việc tôi rất hiếu kỳ. Minh Diệu liếc mắt nhìn, Lilith mở miệng hỏi, vì sao cô lại cùng hắn ký kết loại hiệp thương như thế? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, loại chuyện nhỏ nhặt đó ta đã quên. Lilith qua loa đáp, nhưng Minh Diệu có thể nhìn ra được ánh mắt Lilith có chút né tránh, tựa hồ như đang giấu giếm chuyện gì đó. Tóm lại văn thư biển chết là một đồ vật vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải hủy diệt nó. Trên mặt Lilith thoáng hồi phục lại trong nháy mắt, tiếp đó đã hoàn toàn bình thường trở lại. Bên trong không chỉ ghi chép phương pháp chế tạo ra thần, ngay cả phương pháp có thể làm cho người chết sống lại cũng có ghi chép. Tóm lại đó là một vật không nên xuất hiện trong nhân gian. Người chết sống lại, Minh Diệu càng cau chặt đôi mày, là pháp thuật bị cấm tuyệt đối, thứ này cũng được ghi chép lại, thứ kia chỉ sợ trên thế giới sẽ có rất nhiều người vì nó mà tranh đấu sống chết đi. Đúng là như thế, Lilith gật đầu, cho nên hiện ra trước mặt người đời loại văn thư nhìn qua chỉ là văn thư không có hại cho nhân gian, còn phần độc hại nhất bị cấm tuyệt đối được gọi là Hắc Chi đoạn chương, luôn bị giấu giếm ở một địa phương không ai hay biết. Chỉ cần Hắc Chi đoạn chương không hiện ra trước mặt thế nhân, thế giới này vẫn luôn an toàn. Nhưng mới cách đây không lâu, cân bằng đã bị đánh vỡ. Hắc Chi đoạn chương đã bị người đào móc ra, rơi vào trong tay nhân loại. Chiếm được Hắc Chi đoạn chương ghi chép lại bí mật cường đại như thế, tôi nghĩ bất cứ một nhân loại nào cũng đều không thể kháng cự lại ma lực của nó, sẽ nghĩ làm sao nhanh chóng thực nghiệm những gì được ghi chép trong đó đi. Minh Diệu gật đầu, nhưng nếu bên trong Hắc Chi đoạn chương có ghi chép lại lời ước định giữa cô và thần, như vậy người được đến Hắc Chi đoạn chương khi đọc được điều đó, hẳn sẽ nhiều ít khôi phục tia lý trí đi. Thật đáng tiếc ước định giữa tôi và thần, dùng trí tuệ hiện tại của nhân loại vốn không thể phá giải được ý nghĩa bên trong của nó. Lilith nói, đây là ước định giữa thần cùng bán thần, thứ này anh nghĩ sẽ dùng ngôn ngữ của nhân loại để ghi chép lại hay sao? Điều này cũng phải, Minh Diệu như có suy nghĩ gì, nói. Nói như vậy cho dù là hiện tại cô chính miệng tiến hành cảnh cáo kẻ có được hắc chi đoạn chương, nhưng những người đó cũng sẽ chi xem lời của cô như gió thoảng bên tai. Đúng như lời anh nói, khi một người cầm trong tay một chiếc hòm gắn đầy bảo thạch bên ngoài nhưng anh lại nói cho người ta thực tế nó là chiếc hòm Pandora. Lilith gật gật đầu, khát vọng, đối với của cải sẽ chỉ làm cho hắn xem lời nói của anh là một kẻ lừa đảo muốn thăm dò của cải trong tay hắn. Được rồi, tôi sẽ đi làm tên biến thái mặc quần áo nịt cùng lộn quần lót ra ngoài một lần đi. Minh Diệu gật đầu nói, hắc chi đoạn chương bị giấu ở địa phương nào đây? Trong một căn phòng thí nghiệm, Lilith nói, một căn phòng thí nghiệm được canh giữ 10 phần chặt chẽ. Ở nơi này đang tiến hành giai đoạn tạo thần cuối cùng. Người bình thường thật sự không thể lẻn vào cho dù là loại người có linh năng như anh cũng không ngoại lệ. Phòng tù nghiêm mật đến như vậy, Minh Diệu nghe được lời nói của Lilith chợt sửng sốt, rốt cục người lấy được hắc chi đoạn chương lại là ai? Ủy viên hội tối cao châu Âu, Lilith nói, một phòng thí nghiệm bí mật được xây dựng trong một khu hoang vắng xa xôi. Phòng thủ 10 phần chặt chẽ, nhưng lại đặc biệt thiết trí cạm bẫy phòng ngừa linh năng giả tiểu siếc ẩn thân của anh hoàn toàn không có hiệu quả. Cách chương.